Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2182. Chương 2182. Cứ như vậy đỉnh. Từ Nam Phong vội vàng chạy lên trước. Bọn nhỏ vừa nhìn thấy nàng, nhất thời nức nở nói ra: "Nam Phong tỷ, ngài nhanh mau cứu Tiêu Xài một chút đi. Nàng giống như nhanh không được." Nàng dạng này đã thời gian thật dài, không biết vì sao lại dạng này. Tiêu Xài một chút, nàng không phải là muốn chết đi. Hoa, tiếng khóc giống trong nháy mắt tại cả phòng bên trong bồi hồi. Từ Nam Phong chỉ là nhìn trên giường Tiêu Xài một chút, liếc một chút, nước mắt lập tức liền lạch cạch rơi xuống, hoàn toàn không bị khống chế. Nàng ra sức ở trên mặt xoa một thanh, quay đầu hung dữ nhìn về phía Lâm Thành Phi: "Ngươi không phải nói ngươi là cái gì châm cứu đại sư sao? Hiện tại Tiêu Xài một chút phát bệnh, ngươi nhanh cứu nàng, muốn là cứu không đến, ta và ngươi không xong." Lâm Thành Phi cũng hai ba bước đi vào phía trước cửa sổ. Lập tức liền có hài tử vì hắn nhường ra một mảnh khoảng trống địa phương. Lâm Thành Phi chỉ là quét mắt một vòng, trong đầu thì nhảy ra liên tiếp câu: "Hàn tật, bởi vì cảm thụ bệnh lạnh gây nên, biểu hiện là sắc mặt tái nhợt, sợ lạnh, phát nhiệt, đau đầu, thân thể đau nhức, nôn mửa các loại." Trong lịch sử chứ danh người này Nạp Lan Tính Đức, cũng là bởi vì cái bệnh này mà chết. Lâm Thành Phi tiến lên một bước, vươn tay, nhanh chóng tại Tiêu Xài một chút trên thân mấy cái huyệt đạo phía trên một chút vài cái. Sau đó hai tay ngón tay cái, đến tại Tiêu Xài một chút hai bên trên huyệt thái dương. "Thế nào, có thể trị không?" Từ Nam Phong không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Còn không tính rất nghiêm trọng, bất quá, hiện tại ta thiếu ít đồ." "Cái gì? Ngươi cứ việc nói, ta lập tức đi chuẩn bị." "Ngân châm, trừ độc công cụ." Lâm Thành Phi ngắn gọn nói một câu: "Ta trước tiên có thể ổn định Tiêu Xài một chút bệnh tình. Ngươi nhanh đi Minh Nhân Đường, muốn một bộ ngân châm cùng trừ độc công cụ tới." "Tốt." Đáp ứng một tiếng, Từ Nam Phong đã nhanh như chớp chạy tới cửa. Lâm Thành Phi quay đầu hướng về phía chung quanh hài tử ôn hòa cười cười, cũng mặc kệ bọn hắn có thể hay không nghe hiểu, phối hợp nói ra: "Yên tâm đi, Tiêu Xài một chút không có việc gì." Kỷ Hoài Nhu rất là tỉnh táo đứng sau lưng Lâm Thành Phi, nhiều hứng thú đánh giá hắn hiện tại động tác. Chỉ dựa vào hôm nay gặp phải hai chuyện, liền có thể sơ bộ kết luận, cái này Tiểu Tam đại sư cũng không phải là ác nhân. Đã dạng này, nàng trong tiềm thức vì cái gì còn đối với hắn có mãnh liệt như thế sát ý? Kỷ Hoài Nhu phát hiện, ở chung mấy cái biến mất, nàng đối nam nhân này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nơi này khoảng cách Minh Nhân Đường chỗ đầu kia đường phố cũng không phải là rất xa. Đại khái qua hơn 10 phút bộ dáng, Từ Nam Phong thở hồng hộc xuất hiện lần nữa tại cửa gian phòng. Nàng trong ngực ôm lấy rất nhiều thứ, kêu lên: "Nhanh, nhanh đem đồ vật tiếp nhận đi." "Tiêu Xài một chút làm sao? Thế nào?" Nàng cần phải một đường đều là lấy 100 mét xông vào tốc độ chạy tới. Hiện tại liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Một đứa bé đi lên đem đồ vật lấy ra, đưa tới Lâm Thành Phi trong tay. Lâm Thành Phi quất ra mấy cây ngân châm, trừ độc về sau, ra tay như bay, trong chớp mắt ngay tại Tiêu Xài một chút lồng ngực, lòng bàn chân cùng trên cánh tay mỗi đâm mấy cái châm. Tối hôm qua đây hết thảy về sau, Lâm Thành Phi nụ cười trên mặt càng phát ra nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay, đối với Từ Nam Phong nói ra: "Không có vấn đề, cái này, như vậy cũng tốt." Từ Nam Phong mở to hai mắt, thật không thể tin hỏi: "Tốt." Lâm Thành Phi nói ra: "Chờ một lát cây ngân châm rút sau khi đi ra, Tiêu Xài một chút thì máy lại biến thành bình thường hài tử. Triệt để không cần vì loại này hàn tật lo lắng." "Chính, Bình thường, ngươi không phải tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Từ Nam Phong thật không thể tin hỏi. Ngược lại là một bên bọn nhỏ, trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, mừng rỡ nhìn lấy trên giường Tiêu Sài một chút. Quá tốt, Tiêu Sài một chút không cần chết. Về sau chúng ta lại có thể cùng một chỗ chơi. Ta đã sớm nói, Tiêu Sài một chút nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Nàng còn như thế nhỏ, khoảng cách 100 tuổi còn kém rất nhiều. Làm sao có thể sẽ chết? Một đám tiểu gia hỏa nhảy cẫng không thôi, tranh nhau biểu đạt chính mình liệu sự như thần. Bọn họ nghe hiểu được tiếng Hoa. Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi Từ Nam Phong. Từ Nam Phong liếc nhìn hắn một cái. Cùng ta lăn lộn, ngươi cảm giác đến bọn hắn khả năng nghe không hiểu tiếng Hoa sao? Lâm Thành Phi có chút không hiểu rõ. Cái gì gọi là cùng với nàng lăn lộn? Chẳng lẽ những hài tử này tất cả đều là nàng nhận lấy tiểu đệ tiểu muội? Nàng chuẩn bị mang theo những thứ này 7-8 tuổi hài tử làm cướp bóc thu bảo hộ phí loại hình sự tình sao? Chỉ là suy nghĩ một chút bức tranh này, Lâm Thành Phi liền không nhịn được khóe miệng co giật vài cái. Hắn không muốn cười, có thể thật sự là nhịn không được a. Ngươi cùng những người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi không phải là bọn buôn người a? Từ Nam Phong lo lắng nhìn lấy Tiêu Sài một chút, nghe vậy căn bản không có mắt nhìn thẳng Lâm Thành Phi liếc một chút, chỉ là từ tốn nói, ngươi gặp qua ta xinh đẹp như vậy bọn buôn người sao? Thế nhưng là nơi này làm sao lại trốn tránh nhiều như vậy hài tử? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần ngươi đem người chữa cho tốt, ta cũng không cần ngươi bồi thường. Về sau mọi người không ai nợ ai. Ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc, lẫn nhau không liên quan. Ta sự tình, ngươi ít hỏi thăm. Lâm Thành Phi nhìn chung quanh một chút xanh xao vàng vọt. Tuy nhiên ăn mặc sạch sẽ, nhưng rõ ràng nhất dinh dưỡng không đầy đủ một đám tiểu hài tử. Nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi, các vị tiểu bằng hữu, ta có thể hay không hỏi một chút, các ngươi cùng vị này Từ tỷ tỷ đến cùng là quan hệ như thế nào a? Từ tỷ tỷ là chúng ta lão sư, Từ tỷ tỷ là chúng ta ân nhân, Từ tỷ tỷ cuối cùng sẽ cho chúng ta mang ăn ngon. Lâm Thành Phi chỉ là hỏi một câu, thế nhưng là mỗi đứa bé trong miệng đáp án cũng không giống nhau. Từ Nam Phong trùng điệp vung tay lên, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ngữ khí không tốt hỏi, ngươi muốn làm gì? Nghe ngóng ta nội tình. Lâm Thành Phi buông tay nói, tùy tiện hỏi một chút, đã ngươi không thích, ta đi được rồi đi. Nói xong, không chút do dự xoay người rời đi, nhanh chân ra cái này tòa tiểu lâu. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhẹ nhõm. Mặc dù Từ Nam Phong không nói, Lâm Thành Phi cũng đoán được, những hài tử này, hẳn là nàng thu lưu một số lang thang cô nhi, vị này bà chủ, thật đúng là, rất đặc biệt a. Kỷ Hoài Nhu đi theo hắn cùng đi ra khỏi đến, quay đầu nhàn nhạt hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi cười nói, ta có thể làm sao? Nàng cũng không chịu tiếp nhận ta thiện ý. Chỉ là hung hăng đem ta đẩy ra phía ngoài. Ta cái gì đều làm à không? Cho nên, ngươi thì không giúp nàng. Giúp, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Ai bảo ta trời sinh đồ đê tiện đây? Nói xong, khí dỗ dành hướng dược đường phương hướng đi đến. Liền xem như không đành lòng nhìn đến cái kia hơn 10 cái cô nhi ăn đói mặc rách, hắn cũng phải đem nhà hàng sinh ý làm rực rỡ lên. Trở lại dược đường, Lâm Thành Phi trực tiếp tìm tới Ô Cửu Sơn, đem ý nghĩ của mình nói một chút. Ô Cửu Sơn còn không có phản ứng gì. Ô Sán đã giơ hai tay lên hai chân tán thành, không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu Tam a, người quyết định này phi thường tốt. Tri ân đồ báo là chúng ta Hoa Hạ nhân dân truyền thống phẩm chất tốt. Người ta giúp chúng ta, chúng ta tự nhiên muốn báo đáp. Được, sự kiện này cứ như vậy định, bắt đầu từ ngày mai, ngay tại cái kia trong nhà ăn tiếp đãi bệnh nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.